Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735. Cầu hôn, 2, Vân Uyển Nghi đồng học, đón lấy đi xuống, mời ngàn vạn không muốn trong nháy mắt a. Ta, Tô Dật Dương, hôm nay chuẩn bị hướng một vị mỹ lệ cô nương cầu hôn. Như vậy, vị này mỹ lệ cô nương nàng là ai đó? Ếch, chưa nghĩ ra, nói giỡn, vị này mỹ lệ cô nương tự nhiên là ta Uyển Nghi đại bảo bối. Ngoặc kép, văn tự tại màn sân khấu thượng thần tốc bắn ra, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai tay che miệng, trong mắt tràn đầy không dám tin, trên mặt tràn đầy đều là kinh hỉ, sống động âm nhạc, năm màu rực rỡ ánh đèn. Vân Uyển Nghi lúc này ngẩng đầu. Nguyên bản không có một bóng người lầu hai, lúc này đứng đầy người, tất cả đều là Tô Dật Dương cùng nàng bằng hữu, hơn nữa đại đa số đều là trang phục lộng lẫy dự họp. Ở đại sảnh từng cái phương hướng, đều đứng sừng sững lấy máy chụp ảnh, chính không gì sánh được trung thực ghi chép lúc này tốt đẹp. Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Lý Tranh, Đào Hồng, Khương Bột, Trương Tử Quỳnh, Đặng Thuần, Tôn Nguyệt, Tần Hán, Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn, Uông Nghị, Trần Hải, Lý Hàng, Tiết Lâm, Sở Mộ Linh, Hạ Chính Tường, Thẩm Quế, Vương Mục Văn, Trương Thu Bạch, Diêm Ninh, Đỗ Đào Đào, quá nhiều, cơ hồ là Tô Dật Dương tất cả bằng hữu tất cả đều trình diện. Vân Uyển Nghi ở phía trên còn chứng kiến chính mình ba cái ca ca. Thấy được Trình Tỷ, thấy được Đường Đạo, thấy được Hetty, thấy được Phương Tử Du. Giờ này khắc này, nàng tất cả đều minh bạch. Chỗ nào có rượu gì biết. Đây rõ ràng là Tô Dật Dương liên hợp tất cả mọi người nhằm vào nàng thiết kế cầu hôn nghi thức. Nghĩ đến chính mình hai ngày này ngu ngốc bộ dáng, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, nhưng căn bản không có mảy may tức giận, ngược lại là lòng tràn đầy ngọt ngào triệt để bao phủ nàng tâm. To lớn kinh hỉ cùng cảm động tràn ngập tại trong lòng. Mười mấy cái màn ảnh vẫn còn chiếu phim lấy phim ngắn. Phía trên hiện lên từng chương một hai người chụp ảnh chung. Theo lúc ban đầu tại Mộng Tưởng Thanh Âm sân khấu quen biết, đến chúng ta yêu nhau đi, lại đến chạy nhanh đi. Từng tấm hình, chở đầy lấy hai người ngọt ngào hồi ức, chở đầy lấy hai người chung trinh tình yêu. Rõ ràng nàng rất nỗ lực khống chế chính mình. Khuyên bảo chính mình ngàn vạn không muốn khóc, khóc cũng không mỹ mỹ tách tách. Nhưng mà nàng nước mắt vẫn là không tranh khí mất một viên. Đợi giờ khắc này, nàng kỳ thật đã đợi rất lâu. Uyển Nhi, ta đã từng nói, ta muốn hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo. Ta yêu ngươi, ngươi phải tin tưởng, cái này cũng không phải trò đùa. Hôm nay, ta liền muốn hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo. Ta yêu ngươi, gả cho ta. Ngoặc kép, mười mấy cái màn sân khấu đột nhiên đen xuống tới. Sau đó tại một giây sau lại lần nữa sáng lên. Nguyên bản từng cái màn sân khấu chiếu phim đồ vật đều là giống nhau. Nhưng mà lúc này lại có chút biến hóa. Từng cái màn sân khấu bên trên vẽ mặt đều là khác nhau. Mado Global Finance Trung tâm, Mado Đông Phương Minh Châu, Yến Kinh Trung ương Đài Truyền hình Tổng bộ Cao ốc, Quảng Châu Tháp, Quảng Châu Quốc tế Tài chính Trung tâm, Nam Kinh Tím Phong Cao ốc, Thâm Quyến Kinh Quỹ Ngân Sách Dung Hợp Trung Tâm, Hồng Kông Vòng Quanh Trái Đất Mậu Dịch Quảng Trường, Đài Bắc 101 Cao ốc, Kuala Lumpur Hai Ngọn Núi Tháp, Dubai Tháp, New York Cao ốc Empire State, những cái này thế giới đỉnh cấp cao chọc trời cao ốc. Tất cả đều tách ra chói mắt hào quang. Phía trên chỉnh tề viết, Vân Uyển Nghi, ta yêu ngươi. Gả cho ta, tổ ba chữ, liên tiếp biến hóa, có thể nhìn ra được, đều là thời gian thật quay chụp hình ảnh, đều là dùng hàng chục máy đồng bộ phát sóng trực tiếp tới đây. đứng ở lầu hai chúng tinh, thấy như vậy một màn, cứ việc đều là thân giá xa xỉ chủ, lúc này cũng đều là âm thầm tặc lưỡi không dứt. Tô Dật Dương cuối cùng là rắc khắp nơi đi bao nhiêu tiền. Quang chính là nhường những cái này cao chọc trời cao ốc đồng bộ chiếu phim. Đoán chừng không có 1.800.000 liền hạ không đến. Bọn họ có tiền cũng không nỡ bỏ như vậy hoa a. Ta cảm thấy thổ hào cái từ này dùng tới hình dung Dật Dương có chút không đủ tư cách. Thần hào ngược lại là không sai biệt lắm. Đây thật là xài tiền như nước a. Vương Mục Văn cảm khái nói, đứng ở Vương Mục Văn bên người Lý Tranh lườm mắt hắn. Cười nói, những số tiền này, nếu như toàn bộ ném trong sông, cũng có thể đem con sông cho chặn lên. Còn có, ngươi cho rằng lúc này hết, ngươi quá coi thường Dật Dương. Nói như thế nào? Vương Mục Văn khó hiểu nói. Lý Tranh nói khẽ, trừ những cái này cao chọc trời cao ốc. Dật Dương vẫn còn toàn cầu cho thuê gần 2 vạn khối quảng cáo màn ảnh. Đồng bộ chiếu phim hướng Vân Uyển Nghi cầu hôn phim ngắn. Đoán chừng giờ này khắc này, Hoa Quốc nội ứng nên là không sai biệt lắm tạo phản. Dật Dương lần này thật đúng là không chút nào điệu thấp a. Mà trên thực tế, chính như Lý Tranh chỗ nói, Hoa Quốc bên trong thật sự là tạo phản. Cứ việc dựa theo chênh lệch, lúc này Hoa Quốc đã tới gần nửa đêm, nhưng mà có thể bị Tô Dật Dương đưa lên tỏ tình phim ngắn địa phương. Trên cơ bản đều là Hoa Quốc nhất tuyến thành thị, thời điểm này chính là rất nhiều người sống về đêm nhất happy thời điểm. Trên đường như trước có rất nhiều người, nhất là tương tự tiêu chí kiến trúc phụ cận, người lại càng nhiều, Quảng Châu tháp truyền hình. Cũng chính là người trong nước tục xưng eo thon nhỏ. Nơi này 365 ngày mỗi thời mỗi khắc đều có được vô số du khách đến đây du lãm. Tới gần 12 giờ người lưu lượng ít chút. Nhưng mà tháp hạ như trước tồn tại không ít người. Mau nhìn, tình huống như thế nào? Vân Uyển Nghi, ta yêu ngươi, gả cho ta, ta dựa vào, chính là đại minh tinh Vân Uyển Nghi sao? Vẫn là trùng tên, ngoạt tàu, ra đại sự, nhanh lên võng a, không chỉ là chúng ta nơi này xuất hiện cái này tình huống. Ma Đô, Yến Ninh, Nam Kinh, Thâm Quyến, Châu Hải, Hồng Kông thậm chí ngay cả nước ngoài cũng đều là loại tình huống này. Chính là Tô Dật Dương đang cầu xin hôn. Nhìn bên kia a, Tử Quang Thương Đô quảng cáo trên màn ảnh cũng ở chiếu phim. Quảng Châu tháp hạ, nguyên bản rất nhiều du lãm hết chuẩn bị về nhà người. Giờ này khắc này đều dừng bước, đám người hoàn toàn sôi trào lên. Hiện giờ Hoa Quốc, có ai không biết Tô Dật Dương? Quá ít, cho dù là loại kia không thể nào lên mạng trung niên nhân. Đi qua Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức cùng CCTV tiết mục cuối năm. Cũng đều biết Hoa Quốc có Tô Dật Dương như vậy số một đại minh tinh. Chớ nói chi là thường xuyên lên mạng người trẻ tuổi. Biết Tô Dật Dương người. Tự nhiên biết Vân Uyển Nghi. Hai người yêu nhau 4 năm. Vẫn luôn là ngành giải trí điển hình tình lữ. Nhìn bộ dáng. Lúc này tại cái nào đó bọn họ không biết địa phương. Tô Dật Dương đang tại hướng Vân Uyển Nghi cầu hôn. Rất nhiều người nghe được tiếng hô sau, trực tiếp liền đứng ở chỗ cũ, đưa điện thoại di động móc ra, bắt đầu xem phi tấn blog. Tới gần nửa đêm, nhưng mà phi tấn blog lại là chưa từng có hỏa báo. Thằng Tô Dật Dương cầu hôn thăng cái này là chủ đề ổn cư trú hot search bảng đứng đầu bảng. Mấy chục triệu nhiệt độ, rất nhiều người chơi mười mấy năm phi tấn blog. Liền từ tới chưa thấy qua cao như thế chủ đề nhiệt độ. Điểm vào chủ đề bên trong, đập vào mắt chính là đếm không hết coi thường nhiều lần. Những cái này coi thường nhiều lần đến từ cả nước các nơi. Thậm chí nói là toàn cầu các nơi cũng không quá đáng. Trên cơ bản người thường có thể gọi cho ra danh tự cao chọc trời cao ốc. Tất cả cũng không có có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị Tô Dật Dương cấp bao tràng. New York, Paris, Sydney, Tokyo, Seoul, London, Bangkok, những cái này toàn cầu siêu nhất tuyến trong thành thị, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều có Tô Dật Dương cầu hôn tin tức. Tô Dật Dương trận này cầu hôn, có thể nói là trùng trùng điệp điệp, liền tựa như đột nhiên xuất hiện cơn lốc, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tối nay, nhất định không ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.